Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 32. Cố Kiến Thâm ngàn vạn lần không nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày như thế này. Đôi mắt trong veo của Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, lo lắng hỏi: Đã thức tâm rồi mà vẫn chưa trị được căn bệnh khó nói này sao? Ở tâm vực đạt tới cảnh giới thức tâm, tương đương với thành thánh bên thiên đạo. Thành thánh sẽ thay da đổi thịt, chuẩn bị cho việc phi thăng. Không lẽ cái bệnh khó nói này lại ngoan cố tới mức đắp nặng lại da thịt rồi vẫn không thể gột rửa được? Vụ này khó rồi đây. Thẩm Thanh Huyền đang lo lắng cho đời sống ân ái về sau của mình ư? Làm gì có chuyện đó, y chỉ đang lo cho sự nghiệp bê gạch vĩ đại mà thôi. Mắc cái bệnh khó nói này thì làm sao ý loạn tình mê được, càng chưa kể về sau chắc chắn có nhiệm vụ khác. Chiếu theo xu thế phát triển của tình kiếp, đỡ may cần làm chuyện thân mật hơn thì sao? Thẩm Thanh Huyền lo lắng hỏi. Có thể để ta xem trước có được không? Tìm Cố Kiến Thâm đập mạnh, nơi nào đó lập tức ngẩng đầu. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Ta khá thạo y thuật, có thể chữa khỏi cho người. Trong lòng Cố Kiến Thâm nghĩ. Người có thể chữa khỏi thật đó, không cần y thuật cũng chữa được. Nhưng hắn đã rơi vào tình cảnh này rồi, đương nhiên không thể để bản thân thảm hơn nữa. Cố Kiến Thâm nắm tay y nói. Ta không sao. Thẩm Thanh Huyền không tin. Ngươi không nên sĩ diện mà sợ thầy giấu bệnh. Tuy ta không dám khẳng định có thể chữa khỏi hẳn cho ngươi, nhưng có lẽ nên thử một chút. Y thuật của y cũng khá lợi hại đó. Cố Kiến Thâm chỉ đành nói tiếp. Ta không có bệnh khó nói như ngươi nghĩ đâu. Thẩm Thanh Huyền vẫn cho rằng y chết vì sĩ còn hơn sống mà nhận tội. Vậy vừa xong vì sao ngươi không phản ứng? Cố Kiến Thâm tiếp tục nói lung tung. Có vài nguyên do. Nguyên do gì? Thẩm Thanh Huyền cực kỳ coi trọng vấn đề này. Cố Kiến Thâm đáp. Nó và tâm pháp tu tập trước giờ của ta có liên quan với nhau. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt. Không lẽ tâm vực còn có đạo cấm dục? Tâm pháp của hắn chú trọng điều này thì dĩ nhiên sau khi thành thánh sẽ không vấn đề gì. Nhưng y chưa từng nghe nói tâm vực còn có loại tâm pháp này. Cố Kiến Thâm nói. Không phải cấm dục, mà là để phóng tâm. Thẩm Thanh Huyền không hiểu. Lẽ nào ngươi không muốn thân mật với ta? Cố Kiến Thâm xoa xoa ngón tay nhẵn nhụi của y nói. Dĩ nhiên là ta muốn. Nhưng mà nó... Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn. Trán Cố Kiến Thâm nổi gân xanh chằng chịt. Gương mặt lại bình tĩnh như một kẻ dày dặn kinh nghiệm. Tâm của ta đặt cấm chế cho cơ thể, chỉ có thể thân mật da thịt với người mình thích, và người đó cũng thích mình. Thẩm Thanh Huyền chớp chớp mắt, cuối cùng Cố Kiến Thâm cũng tìm lại được tiết tấu. Trong đôi mắt màu đỏ của hắn tràn đầy tình cảm sâu nặng. Ta thích người, nhưng sát ý của sự thúc với ta vẫn chưa tiêu tan. Đây chính là điểm yếu của Thẩm Thanh Huyền. Y ngại phải ụp cái nồi cho Ngọc Giản lần nữa. Dù sao bản thể của Ngọc Giản cũng chẳng to bao nhiêu, thật sự không đổi được nhiều cái nồi như vậy đâu. Ra là thế. Thẩm Thanh Huyền rất phiền muộn. Cố Kiến Thâm âm thầm thở vào một hơi, chỉnh lại tử tế y phục cho y, nói. Thật xấu hổ quá. Thẩm Thanh Huyền nhớ mày nói. Vậy nên hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào? Cố Kiến Thâm thở dài nói. Lúc trước ta cứ nghĩ là làm được, ai ngờ không được. Thẩm Thanh Huyền cũng không tiện nổi giận với hắn. Dù sao hai miếng ngọc giản này vẫn còn sống sờ sờ ra đó, muốn không thấy không được. Thẩm Thanh Huyền cũng không có tâm trạng thân mật với hắn nữa. Y hất tay, khôi phục dáng vẻ của mình. Bộ dáng mê người vừa rồi không còn. Cố Kiến Thâm cảm thấy nuối tiếc sâu sắc. Nhưng vì tương lai tốt đẹp hơn, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Hắn đã nghe nói sơ sơ về phương thức tu hành trước khi thành thánh của Thẩm Thanh Huyền. Phương pháp cấm tịnh, cấm dục đã gây khó dễ cho không biết bao nhiêu tu sĩ thiên đạo. Nhưng Thẩm Thanh Huyền hiển lộ tài năng, dễ dàng nhập thánh. Có thể trời sinh y ít tình cảm, hoặc thật sự không ai lọt được vào mắt y. Nói chung là, muốn một người cấm tình cấm dục mấy nghìn năm động tâm thì cực kỳ khó khăn. Đừng nói động tâm, ngay đến sát tâm y còn chưa buông được. Cố Kiến Thầm có thể thân mật với y, nhưng thuận lợi cùng y hoàn thành nhiệm vụ như vậy, thì sau này sẽ thế nào? Phi thăng là nguyện vọng ban đầu của y, chứ không phải của hắn. Thẩm Thanh Huyền rất để ý chuyện sửa chữa thang trời, nhưng hắn còn hứng thú với Thẩm Thanh Huyền hơn. Nếu đã vậy, hắn sao có thể không ra sức tận dụng thời cơ này? Thẩm Thanh Huyền rất sầu não, y ngồi dưới gốc cây hoa đào, mặc cho hương trà tán đi mà không có lòng dạ thưởng thức. Mấy nhiệm vụ trên ngọc giản đều gặp vướng mắc, ngay đến nhiệm vụ đốt hương nhân duyên. Ban đầu cho rằng sẽ rất dễ hoàn thành, cũng trở nên phức tạp. Càng không nhắc đến một gia đình và hái sao trời, chẳng hiểu là ý gì. Không hoàn thành mấy nhiệm vụ này sẽ không thể nhận các nhiệm vụ sau. Không nhận được các nhiệm vụ sau, thì phải sửa chữa thang trời mờ mịt kia thế nào đây? Thẩm Thanh Huyền nhíu mày suy tư, thật sự không tìm ra đầu mối nào. Cố Kiến Thầm bước tới nói, đều tại ta không tốt. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, không trách người được. Nguyên nhân gốc rễ thật sự nằm ở y, đừng nói nhiệm vụ khác. Chỉ riêng cái điều thứ tư ngoan cố kia đã khiến người ta rối tinh lên rồi. Thẩm Thanh Huyền nhìn Ngọc Giản, không nói một lời. Dáng vẻ này của y vẫn vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa, còn có một loại hương vị không giống ngày thường. Dẫu sao cũng là người đứng đầu thiên đạo, cùng với hào quang không gì không làm được. Hiện giờ hầu như không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ suy tư, bối rối này của y. Cố Kiến Thầm cảm thấy có chút đau lòng, nhưng hắn không được mềm lòng. Không phá thì không xây được, một chút ngọt ngào thể hiện bên ngoài không thể khiến hắn thỏa mãn. Cố Kiến Thầm ngồi bên cạnh y, xuyên qua những cánh đào bay phiêu lãng, ngắm nhìn dung mạo còn đẹp hơn hoa của y. Dáng vẻ này của Thẩm Thanh Huyền thật sự cực kỳ mỹ lệ, bất kể nhìn thế nào cũng không tìm ra chút tì vết. Vì tìm không ra tì vớ nên hắn càng muốn ngắm nhìn mãi, song nhìn thế nào cũng không tìm thấy, vì thế trở thành lý do trầm luân. Hắn dường như đã ngắm nhìn như vậy rất rất lâu rồi. May mà khả năng giữ vững lập trường của Cố Kiến Thâm rất mạnh. Hắn âm thầm thở dài một hơi, tung ra lời dẫn dụ. Về nhiệm vụ này, thật ra ta có một chút manh mối. Thẩm Thanh Huyền, cái gì? Cố Kiến Thầm chỉ vào điều thứ 14 trên ngọc giản, một trong các nhiệm vụ địa ngục. Cho Thẩm Thanh Huyền một gia đình. Thẩm Thanh Huyền nghi hoặc hỏi. Ngươi có thể cho ta một gia đình hả? Cố Kiến Thầm đáp. Có thể thử xem sao. Thẩm Thanh Huyền nói. Ngươi cảm thấy gia đình là gì? Vấn đề này thật sự khiến hai người bối rối. Cả hai đều là trẻ mồ côi. Sau khi được sư phụ thu nhận thì bắt đầu tu hành. Vạn Pháp Tông là gia đình của họ ư? Có lẽ đối với Thẩm Thanh Huyền thì đúng, nhưng với Cố Kiến Thâm thì rõ ràng là không phải. Nhưng chuyện đã đến nước này, Vạn Pháp Tông cũng đã tan từ lâu. Thẩm Thanh Huyền thật sự không còn gia đình nữa. Núi Vạn Tú là nơi y ở, nhưng một nơi không có ai ngoài bản thân thì có thể gọi là gia đình ư? E là không phải. Cố Kiến Thầm nói, ta cảm thấy chúng ta nên theo tư duy của Ngọc Giản để suy nghĩ. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, như thế nào? Cánh môi mỏng của Cố Kiến Thầm khẽ nhớ, ví dụ như để ta cưới người về. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thầm nói ra câu này một cách hoàn chỉnh. Ở phàm giới, sau khi thành thân, sẽ là một gia đình. Đáng lẽ Thẩm Thanh Huyền phải nổi giận mới đúng, nhưng hiện tại, y cảm thấy lời này hơi có lý. Dựa theo lối tư duy của Ngọc Giản, rất có khả năng này. Có điều, Thẩm Thanh Huyền bất mãn nói. Dựa vào đâu mà nói ngươi cưới ta vậy? Cố Kiến Thầm nói như định đóng cột. Dù sao nhiệm vụ cũng bảo, ta cho ngươi một gia đình. Hết chương 32. Chương 33. Thẩm Thanh Huyền im lặng, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như cũng không vấn đề gì. Lẽ nào Ngọc Giản thật sự muốn y thành thân với Cố Kiến Thầm? Cố Kiến Thầm lại nói, thử xem sao, biết đâu lại thành công. Hắn chọn thời cơ cực kỳ tốt. Trước mắt, những nhiệm vụ bọn họ có thể thử đều đã thử một lượt, và nhiệm vụ không thấy hoàn thành. Hắn đưa ra phương án phi lý trong thời điểm cùng đường bí lối như này. Thẩm Thanh Huyền mới có thể nghiêm túc suy xét tính khả thi. Phương án này nghe rất hoang đường, nhưng cũng có chút hợp lý. Thẩm Thanh Huyền động lòng, y nhìn Cố Kiến Thâm. Nhưng mà hai người chúng ta thành thân như thế nào? Y hỏi như vậy rất bình thường. Thành thân cần có sự cho phép của cha mẹ, lời của người mai mối, rồi tổ chức tiệc trụ linh đình thông báo cho thiên hạ biết. Tới đó mới coi như hoàn thành buổi lễ, mới gọi là thành thân. Với thân phận của y và Cố Kiến Thâm, sự cho phép của cha mẹ thì không có rồi. Hai người ngay đến cha mẹ là ai cũng không biết, mồ côi trăm triệu năm nay, nói đến mà dọa người. Còn về lời của người mai mối, phóng mắt nhìn khắp thiên đạo và tâm vực, ai dám mai mối cho hai người họ? Lại còn tiệc trụ linh đình thông báo cho thiên hạ, cái này còn đáng sợ hơn. Bọn họ có thể tổ chức tiệc trụ nhưng không thể thông báo. Nếu để người ta biết Liên Hoa tôn chủ của thiên đạo và đế tôn cửu uyên của tâm vực thành thân, sợ rằng toàn bộ đại lục sẽ chấn động, bùng nổ như núi lửa, thiêu đốt khiến sinh linh khốn khổ lầm than. Thật ra Thẩm Thanh Huyền không quá lo lắng đám đồ tôn của mình. Sáu người bọn họ làm ầm lên, y vẫn có thể dàn xếp. Điều y sợ là gây ra động tĩnh quá lớn, kéo luôn ba đệ tử của y ra mới náo nhiệt. Nếu Tam Thánh Thiên Đạo đồng tâm hiệp lực, thì dù y là sư phụ cũng không dám nói ra cầm cự nổi. Truy cho cùng, đều là thân thể đã nhập thánh, tu vi từ lâu đã không còn chênh lệch quá nhiều. Huống hồ, ba đồ đệ này của y không dễ gả. Lão đại từ nhỏ đã thích quản lý y, lão nhị Xích Dương Tử nghe lời lão đại. Lão tam lại là đứa không đáng tin cậy. Nếu thật sự để bọn chúng biết y sắp gả cho Cố Kiến Thâm, chỉ sợ ba đứa sẽ nổ bành hơn nửa tâm vực. Nếu là trước kia Thẩm Thanh Huyền sẽ không quan tâm đến sống chết của tâm vực, nhưng bây giờ y phải để ý cân nhắc cho kỹ. Quan hệ của y và Cố Kiến Thâm đã khác xưa, không còn đối địch nữa mà là quan hệ hợp tác. Nhà đối tác bị đồ đệ của mình đốt hết 7-8 phần, y sao có thể không biết xấu hổ mà còn đòi hợp tác với người ta nữa. Kể chuyện sửa chữa thang trời cho Tam Thánh cũng không ổn. Chuyện này không tận mắt nhìn thấy thì rất khó tin. Dựa vào tiến độ của Tam Thánh, muốn đột phá quan ải, e là còn phải đợi mấy ngàn năm nữa. Lẽ nào bắt y chờ chừng ấy thời gian ư? Thẩm Thanh Huyền không muốn chờ tẹo nào, phải làm sao mới ổn đây? Trước mắt, không phải là Thẩm Thanh Huyền không muốn gả, mà là không dám gả. Y nói suy nghĩ của mình cho Cố Kiến Thâm nghe. Cố Kiến Thâm cũng đã nghĩ tới từ sớm. Bên phía hắn tuy không nghiêm trọng như Thẩm Thanh Huyền, nhưng chắc chắn có trở ngại. Nếu để đám người tâm vực kia biết y muốn cưới Thẩm Thanh Huyền, chỉ sợ bọn họ sẽ liều mạng tổ chức ám sát. Kết quả 8 phần sẽ ám sát thất bại. Bọn họ bị Thẩm Thanh Huyền giết chết. Đúng là hắn thích Thẩm Thanh Huyền, nhưng không thể vì sắc mà mất đi lý trí, bỏ đời thuộc hạ. Thẩm Thanh Huyền nói tới nói lui, cảm thấy đây là một thế cục chết. Y thở dài, nói, không ổn, như vậy quá nguy hiểm. Cố Kiến Thâm đã đưa ra phương án này thì dĩ nhiên có cách giải quyết. Hắn nói, chúng ta có thể xuống nhân gian để thành thân. Thẩm Thanh Huyền chưa hiểu, khác nhau chỗ nào? Đổi địa điểm thành thân thôi mà, không phải vẫn là một chuyện hay sao? Cố Kiến Thâm cười, đôi mắt màu đỏ khóa chặt y, nói, chúng ta cùng bế quan, hóa thành người phàm tục gặp ở nhân giới, Tiến tới thành thân, chẳng phải là một công đôi vậy sao? Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, hiểu rõ. Bệ hạ thật thông minh. Cố Kiến Thầm nói, có thể phân ưu vì người, ta cũng vui vẻ, an tâm. Trước kia Thẩm Thanh Huyền luôn cảm thấy lời ngon tiếng ngọt của hắn đều rất giả tạo, nhưng bây giờ lại thấy rất thuận tai. Y nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi luôn thôi. Hóa thành người phàm rất đơn giản, đổi dung mạo rồi nhập thế là được. Hai người họ gặp nhau, sau đó thành thân, đại công cáo thành. Phỏng chừng chỉ cần vài ngày là xong, thật quá dễ dàng. Cố Kiến Thầm lại nói, sư thúc chớ vội, việc này cũng không dễ như vậy đâu. Thẩm Thanh Huyền hỏi, sao cơ? Cố Kiến Thầm đáp, nhiệm vụ trên ngọc giản này, nếu đọc kỹ thì giống như một chữ kiếp. Thẩm Thanh Huyền vô cùng chính trực, tình kiếp. Cố Kiến Thầm nghe y nói vậy, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Không sai, đã như vậy thì không thể xem chuyện này như trò chơi trẻ con. Nếu chúng ta chỉ thay đổi tướng mạo, làm qua loa lấy lệ, sợ sẽ không qua mắt được nó. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, lẽ nào phải nhập vào thân xác người phạm? Sau khi thành thánh thì có đại thừa, khi đại thừa sẽ gặp các loại kiếp nạn, có khi là đại lôi kiếp cực hình, có khi phải vào luân hồi thấu hiểu nhân sinh lần nữa. Vì vậy, việc tu sĩ nhập vào thân xác phàm trần không có gì kỳ lạ. Chỉ là Thẩm Thanh Huyền rất không thích, trò này quá vật vả. Vào luân hồi sẽ mất đi ký ức. Không có ký ức, ở nhân gian mấy chục năm thật sự khó lường. Có người lần nữa thấu hiểu thiên đạo, nhưng cũng có người lưu lạc từ đây, mất tâm tung tích. Thẩm Thanh Huyền sửa chữa thang trời, vì muốn phi thăng đắc đạo, nhưng không muốn vì vậy mà rơi vào bể khổ. Cố Kiến Thầm nói, đúng là phải nhập vào thể xác phàm trần, nhưng không nhất thiết phải theo lệ lối cũ. Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ tới việc đó rồi, y không tán thành, nói, không thể đọa xá, người phàm trần sống một đời vốn đã đau khổ lắm rồi, sao có thể phá hoại mệnh số của họ? Cố Kiến Thầm nói, không phải là đoạt xá. Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ, vậy thì là gì? Cố Kiến Thầm đáp, chúng ta có thể tìm vài người chắc chắn phải chết, vào thời điểm linh hồn họ rời khỏi thể xác, cơ thể chưa dính tử khí thì nhập vào, vậy là một công đôi việc. Không phải là đoạt xá, mà vẫn có ưu điểm của đoạt xá, làm vậy bọn họ cũng sẽ giữ được ký ức của mình. Thậm chí còn có thể dựa vào tư chất của thể xác mà điều chỉnh vài phần. Như vậy có thể khống chế, qua lại tự nhiên, mà không cần phải lo lắng bị nhốt ở trần gian. Hơn nữa, tìm một người chắc chắn sẽ chết, đúng là không coi là đoạt xá. Đoạt xá sẽ làm linh hồn của chủ nhân cơ thể đó mất chốn về, dẫn tới tan thành mây khói. Nhưng lúc này, linh hồn đã rời khỏi xác, bước vào luân hồi thì không còn trở ngại gì nữa. Không đơn giản như vậy đâu, Thẩm Thanh Huyền nói. Đoạt xá vốn không dễ dàng, giờ phải tìm người chắc chắn phải chết mà thể xác chưa dính tử khi, lại càng khó khăn. Đoạt xá đòi hỏi thể xác của bọn họ và đối phương có cộng hưởng, nếu không sẽ không thể nào dung hợp được. Giờ lại thêm hai điều kiện, sao có thể tìm được chứ? Cố Kiến Thầm lấy ra hai hạt châu nhỏ màu xanh ngọc. Có chúng hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền thực sự không biết đây là cái gì. Cố Kiến Thầm giải thích. Chúng ta mỗi người một viên. Khi linh hồn rời khỏi thể xác, chúng sẽ dẫn chúng ta nhập vào thể xác phù hợp nhất trong thời gian ngắn nhất. So với tự mình vất vả tìm kiếm thì thuận tiện nhanh chóng hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền nhìn lên nhìn tú. Người lấy thứ này từ đâu ra vậy? Cố Kiến Thầm nói. Người rảnh rỗi ở tâm vực nhiều lắm, không có việc gì làm thì luyện chơi thôi. Nói là luyện chơi, nhưng có thể dẫn dắt linh hồn thì có thể thấy rằng vật này ít nhất cũng phải là thánh phẩm. Thẩm Thanh Huyền nói. Người tài kẻ lạ tâm vực quả nhiên rất nhiều. Cố Kiến Thầm hỏi y, thế nào, trù thuốc có muốn thử không? Mọi chuyện đã chuẩn bị đến nước này rồi, y còn có thể từ chối sao? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Được. Cố Kiến Thâm cười, nói với vẻ ý vị sâu xa. Mục đích của chúng ta là thành thân, vì vậy nhất thiết phải đặt thêm một điều kiện cho thể xác mà sư thúc nhập vào. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Là vậy? Cố Kiến Thâm nói. Trần gian không có chuyện nam thành hôn với nam. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt. Người muốn chọn cho ta một cái xác nữ hả? Cố Kiến Thâm nói. Còn phải là nữ đang chờ gá đi trong chốn khuê phòng. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm sợ y nói giận, bèn khuyên nhủ. Không sao, thân khỏe phạm trần, chỉ thoảng qua như mây khói thôi. Thẩm Thanh Huyền nửa buổi vẫn không nói một câu. Cố Kiến Thâm lại an ủi y. Chúng ta mang theo ký ức nhập vào trần gian. Tùy từ chất cơ thể không tốt, nhưng vẫn có vài thuật pháp tà đạo có thể thay đổi đôi chút. Nếu người không thích ứng, đợi sau khi chúng ta gặp mặt, ta sẽ giúp người điều chỉnh. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền cảm thấy khó chịu, nhưng một lòng muốn bê gạch, không dễ dàng gì mới có biện pháp tuyệt vời như thế này. Bỏ qua thì thật đáng tiếc. Cố Kiến Thâm tiếp tục mê hoặc y. Biết đâu đi dạo trần gian một vòng, các nhiệm vụ khác cũng có chút manh mối. Lời này cực kỳ mê người. Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng quyết định. Đỡ, cứ vậy đây. Con đường vấn đạo vốn gặp gỡ, Thẩm Thanh Huyền coi những thứ này như tu hành. Cố Kiến Thâm đưa cho y hạt châu nhỏ màu xanh ngọc. Không cần ăn, mang theo bên người là được. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Ngươi có cần về Duy Tâm Cung bế quan không? Hai người họ phải thoát hồn phách ra ngoài. Thể xác kia cần chuẩn bị sẵn sàng, nếu xảy ra chuyện gì sẽ hối hận không kịp. Thẩm Thanh Huyền ở núi Vạn Tú, Cố Kiến Thâm về Duy Tâm Cung, đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, Cố Kiến Thâm nói, nếu sư thúc không ngại, ta sẽ ở lại núi Vạn Tú. Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc nói, ngươi không sợ ta? Cố Kiến Thâm cười. Mặc dù nhiệm vụ thứ tư vẫn sáng, nhưng ta tin tưởng người. Thẩm Thanh Huyền sững người, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Người! Cố Kiến Thâm nắm tay y nói. Không sao, nếu thật sự chết trong tay người, ta cũng không hối hận. Thẩm Thanh Huyền cau mày nhìn hắn. Tại sao? Bởi vì... Giọng nói của Cố Kiến Thâm nhẹ bẩn, màu mắt tựa như ánh bình minh, diễm lệ, mê hoặc lòng người. Ta thích người. Đây không phải lần đầu y nghe ba chữ này, nhưng là lần đầu tiên Thẩm Thanh Huyền thật sự rung động. Y ngẩn ngơ hồi lâu, nét mặt giãn ra, cười nói. Ta cảm thấy ngọc giản hỏng thật rồi. Cố Kiến Thâm hiểu ý y. Ừ, bọn chúng vốn là đồ vật ngu ngốc mà. Thẩm Thanh Huyền lại thanh minh cho Ngọc Giản Tiểu Hồng. Ngọc Giản của ngươi trông có vẻ thông minh đấy chứ. Ngọc Giản Tiểu Bạch không ai thường xót. Chấm than, chấm than, chấm than. Cố Kiến Thâm bị y chọc cười, nhịn không nổi kéo dài giọng nói. Trước khi đi, có thể để ta hồn người không? Thẩm Thanh Huyền đáp. Được. Cố Kiến Thâm đỡ gáy y, hồn rất dịu dàng. Trên đỉnh thiên đạo, nơi cao nhất ngọn túi Vạn Tú, hai người ôm hôn tạo nên một bức họa tuyệt mỹ chưa từng thấy từ cổ chí kim. Áo trắng như tuyết, đỏ đực tựa lửa, vạt áo bện vào nhau cùng đôi tay đang chặt minh chứng cho tình cảm sâu nặng, quyến luyến đẹp đẽ. Thời khắc này, Thẩm Thanh Huyền rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó... Tiểu thư tỉnh rồi! Tiếng kêu chói tai của một nữ nhân khiến Thẩm Thanh Huyền chấn động đến mức lỗ tai ong ong. Ngay sau đó, truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Tiếp đến là một giọng nói dịu dàng. Con ta ơi, sao con lại ngốc nghếch như vậy chứ? Con đúng là đâm dao vào ngực mẫu thân mà. Lời vừa dứt lại vang lên tiếng khóc bi thương tuyệt vọng. Thẩm Thanh Huyền biết mình đã nhập vào một thể xác phàm trần. Nhưng cơ thể này quá yếu ớt, còn từng chết một lần, nên tim phổi bị tổn thương càng thêm khó chịu. Từ khi trở thành thánh, Thẩm Thanh Huyền không còn cảm nhận được nỗi đau về thể xác nữa. Hiện giờ, y lại sâu sắc nếm trải mùi vị khó chịu. Khi chân tay không còn chút sức lực, toàn thân đau nhức. May mà có một giọng nói già nua, trầm ổn lên tiếng. Phu nhân chớ thương tâm, tiểu thư có thể tỉnh lại, đã là thần tiên thương xót rồi. Quả thật là trời ban phúc mà. Thiếu phụ kia vẫn khóc nức nở, nghe giọng vô cùng thương tâm, muốn kìm nén mà không được. Một chàng trai trẻ tuổi nói, mẫu thân, người đừng khóc nữa, hại sức khỏe lắm. Tuy tiểu muội đã tỉnh, nhưng thân thể còn yếu ớt. Chúng ta mau để Trung đại phu bắt mạch xem thương thế ra sao, để sau này còn chăm sóc cho chu đáo nữa. Lại thêm một trận rối loạn. Thẩm Thanh Huyền đang cố gắng làm quen với thể xác này, không rảnh mà quan tâm. Đầu óc mê man khoảng chừng một ngày. Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng thích ứng. Lúc y tỉnh dậy, đập vào mắt là màn trướng màu hồng sen, đúng phong cách thiếu nữ. Mặc dù biết trước bản thân sẽ biến thành nữ, nhưng sau khi xác nhận điều này xong, Thẩm Thanh Huyền vẫn hơi không thích nghi được. Cơ thể của nữ nhi vừa nhỏ vừa mềm yếu. Không đúng, nên nói là cơ thể người phàm đều nhỏ yếu mới phải. Y ngồi dậy, đánh giá xung quanh, nhìn dáng vẻ thì gia thế của thân thể không tồi. Giường bạc bộ được chế tác tinh xảo, bình phong theo hoa mẫu đơn. Trên bàn trang điểm có một lọ hoa tươi mang chút hương vị mùa xuân vào căn phòng. Y thử xuống giường, nhưng phải cau mày vì hai chân yếu ớt, nhẹ bẩn. Thật sự yếu ớt tới mức đáng thương. Y chậm chậm bước tới trước gương trang điểm, nhìn thiếu nữ trong gương. Môi thoa son đỏ, làn da ngọc ngà mềm mại, rất thanh tú động lòng người. Trong lúc ngẩn ngơ, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy đứa trẻ này có vài phần tương tự mình. Chắc là do linh hồn và thể xác cộng hưởng. Quả nhiên hạt châu màu xanh ngọc kia có tác dụng, tìm cho y một thân thể đạt yêu cầu, dùng hợp vừa chuẩn. Còn là tiểu thư trẻ tuổi trốn khuê phòng chờ được gá đi, có thể nói là rất ổn thỏa. Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền chỉ cần yên lặng chờ Cố Kiến Thâm tìm tới cửa cầu hôn thôi. Đơn giản quá đi mất, xem ra việc hoàn thành nhiệm vụ nằm trong lòng bàn tay rồi. Đang nghĩ đến đây, cửa phòng bỗng mở ra. Một thiếu nữ trông có vẻ là người hậu bước vào, nói, tiểu thư, sao người lại xuống giường? Nói đoạn, nó thả vật trong tay xuống, vội vàng tiến lên đỡ Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nào cần một bé gái dìu đỡ, y toàn đứng dậy, nhân chân yếu mất hoa, suýt nữa thì ngã lăn. Ngàn vạn lần không ngờ tới, y phải để một bé gái nhỏ gầy đỡ. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Ây da, quên bén mất bây giờ, mình là tiểu thư yếu đuối, nhỏ gầy hơn cả cô bé kia. Tiểu nha hoàn dìu Thẩm Thanh Huyền lên giường, cẩn thận đắp chân cho y, dịu dàng hầu y uống thuốc. Lúc uống thuốc, Thẩm Thanh Huyền suýt chút nữa thì ói. Cái quỷ gì thế này? Cái thư lắm tạp chất, tác dụng phụ tùm lum này mà gọi là thuốc sao? Đắng thì đã đành, còn không tinh khiết. Uống vào e là chữa bệnh sáu phần, trúng độc bốn phần. Dáng vẻ này của y khiến tiểu nha hoàn cho rằng y sợ đắng. Nó không ngớt lời khuyên nhủ, dỗ dành. Tiểu thư, thuốc đắng giả tật, vì thân thể, người nhất định phải uống đó. Thẩm Thanh Huyền không nghĩ như vậy. Đúng lúc này, một phu nhân dung mạo xinh đẹp tiến vào. Tiểu nha hoàn vừa nhìn thấy bà, lập tức hành lễ. Phu nhân. Phu nhân dung mạo xinh đẹp phất tay nói. Người lui xuống đi, ta cho Thanh Nhi uống thuốc. Cách gọi Thanh Nhi này khiến linh hồn Liên Hoa tôn chủ run lên. Nói thật, người lần trước gọi y như vậy đã chết rồi. Phu nhân dung mạo xinh đẹp hồn nhiên không biết. Quanh mắt bà đều là quần thâm, rõ ràng đã mấy đêm liền không ngủ, sắc mặt hết sức tiều tụy. Thân thể bà vốn mong manh, giờ đây lão đảo như sắp ngã. Nhưng dù vậy, ánh mắt vẫn đầy vẻ vui mừng vì con gái tìm được đường sống trong chỗ chết. Thanh Nhi ngoan nào, Lý Thị dỗ dành con gái. Uống thuốc đi con, lát nữa mẫu thân làm bánh mật cho con ăn. Thẩm Thanh Huyền bất lực, chỉ đành hé miệng uống thứ thuốc không ra thuốc này. Không phải thuốc này có độc, mà y thuật ở trần gian chỉ có thể phối ra được chén thuốc cỡ này mà thôi. Muốn tinh khiết hơn, trừ phi y mở lò luyện đan. Bỏ đi, chỉ cần chờ Cố Kiến Thâm tới cầu hôn thôi mà, không cần vật vả quá. Đến khoảng giữa trưa, Thẩm Thanh Huyền đã thăm dò xong bối cảnh thân phận của cơ thể này. Quốc gia này là nước Lương, cơ thể này tên là Thẩm Thanh Thanh. Quả nhiên nàng xuất thân danh môn thế gia, phụ thân nàng là Trấn Quốc tướng quân, hiện đang trấn thủ ở kinh đô, được phong làm Trấn Quốc công, có thể nói là người dưới một người trên vạn người. Mẫu thân nàng cũng là con nhà quyền quý, ông ngoại nàng là trọng thần trong triều. Gia thế như vậy đã là trăm chọn vạn tuyển, nhưng càng may mắn hơn, gia đình nàng hòa thuận, phụ mẫu thương yêu nhau. Đến nay Thẩm phụ thân vẫn không nạp thiếp, phụ quốc công lớn như vậy mà chỉ có Lý Thị làm đương gia chủ mẫu. Lý Thị sinh được hai nam một nữ, hai con trai đều đã làm quan, tiền đồ rộng mở. Cô con gái duy nhất xinh đẹp, thanh tú, là tâm can máu thịt của bà. Bà hết mực yêu chiều, chỉ trông mong nàng tìm được nhà chồng tốt nhất. Bất kể thế nào, cái thân thể này của Thẩm Thanh Huyền thật sự có một cuộc sống hạnh phúc. Tiếc là đứa trẻ này mệnh mỏng, đầu thai tốt như vậy lại không nhận nổi phúc đức này, rơi xuống hồ khiến hương ta ngọc nát. Bây giờ Thẩm Thanh Huyền biến thành Thẩm Thanh Thanh, cái tên này tôn chủ đại nhân không muốn nhắc đến. Sau khi hiểu đại khái hoàn cảnh, Thẩm Thanh Huyền càng yên tâm chờ Cố Kiến Thâm đến cầu hôn. Chỉ tiếc thân thể này quá yếu ớt, y không phóng thần thức ra được, bằng không y đã dùng truyền âm gọi Cố Kiến Thâm đến, vậy là y có thể nhanh chóng được gả đi rồi. Buổi trưa, phụ thân hậu của y trở về. Thẩm quốc công xuất thân nhà tướng, tướng mạo khôi ngô, cường tráng, tính cách nghiêm khắc, cứng nhắc, dáng vẻ nghiêm túc hơi khiến người ta sợ hãi. Nhưng vị tướng quân lòng dạ sắt đá này nhìn thấy thê tử và con gái thì lập tức mềm như bún. Ông nhỏ giọng hỏi: "Sức khỏe Thanh Thanh thế nào rồi?" Lý Thị đáp: "Đại phu nói đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi, chăm sóc thật tốt thôi." Thẩm quốc công thấy thê tử mệt mỏi, không khỏi lo lắng, nói: "Nàng có phải bảo trọng thân thể, đừng để là ngã bệnh." Lý Thị nhìn con gái, không kìm được nước mắt, nói: "Con nói như thế này, thiếp là mẹ sao có thể ngồi yên được? Chỉ hận sức khỏe thiếp không tốt, không thể ngày đêm túc trực bên cạnh con." Bà vừa khóc, Thẩm quốc công đã luống cuống, cẩn thận dỗ dành, lại căm phẫn nói: "Tên tiểu tử nhỏ Cố thật không biết điều, đáng bị nghiện đau đốc thiệt." Nghe thấy bà chữ nhà họ Cố, mắt Thẩm Thanh Huyền bỗng sáng lên. Ai ngờ Lý Thị lại lườm Thẩm quốc công một cái: "Thanh Nhi vừa mới tỉnh, chàng nhắc chuyện này làm gì?" Thẩm quốc công vội nói: "Là ta không tốt, không nên nói mấy chuyện mất hứng này. Thanh Thanh đừng buồn, có vị phụ làm chủ, nhất định ta sẽ gả con vào gia đình tốt nhất." Trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập bập một tiếng, bên trong có ẩn tình gì chăng, nhưng đừng làm chậm trễ nghiệp lớn lấy chồng của y đó. Thiếu gia nhà họ Cố kia là Cố Kiến Thâm sao? Thẩm quốc công và Lý Thị không ở lại quá lâu, dù sao Thẩm Thanh Huyền cũng vừa tỉnh, cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Y vừa ngủ, hai người cũng đi ra ngoài. Tất nhiên là Thẩm Thanh Huyền không ngủ, y nhắm mắt, tập trung chút linh khí mỏng manh vào tai, tỉ mỉ nghe ngóng bọn hạ nhân trong phủ buôn dưa lê bán dưa chuột. Sau khi nghe được mấy đoạn, y đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thẩm Thanh Thanh này đúng là tự sát. Nàng là con gái quốc công, được gia đình yêu thương chiều chuộng, lại nhảy hồ tự vẫn vì một nam nhân. Thẩm Thanh Thanh ngưỡng mộ thiếu gia nhà họ Cố, một lòng muốn gả cho hắn. Thẩm quốc công yêu chiều con gái, tất cả đều theo ý nàng. Vốn cho rằng nhà họ Cố sẽ vui vẻ tiếp nhận hôn sự này, ai ngờ Cố thiếu gia kia lại không bằng lòng cưới Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh trước nay được nuông chiều, nào chịu nổi ấm ức này, vừa nghĩ quẩn đã nhảy ngay xuống hồ. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy vô cùng khó hiểu, chỉ là chuyện cưới xin thôi mà, đáng để tự tử như vậy sao? Lẽ nào không có tên đàn ông này thì không cần cuộc đời của mình nữa hết? Bỏ đi, nghĩ mấy thứ này cũng vô dụng. Hiện giờ thứ y quan tâm là vị Cố thiếu gia kia có phải là Cố Kiến Thâm hay không? Không nhìn thấy người, y không thể nhận biết được. Còn về phần tranh chân dung này nọ, khỏi xem cũng được. Nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng không gấp. Nếu đó là Cố Kiến Thâm, hắn nhất định sẽ đến cầu thân. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai ngày sau, phủ quốc công chấn động. Bọn hạ nhân chạy vội đến bẩm báo. Trời ạ, Cố thiếu gia đến phủ cầu hôn. Hay giả đó, không phải nói là thà chết không cưới sao? Ai biết được, dù sao người ta cũng đã đến rồi. Lão gia thiếu gia đều trở về rồi, ngay đến phu nhân cũng đang ở tiện sảnh kìa. Thế thì tốt quá rồi, tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng được thỏa nguyện. Dựa vào cái gì chứ? Tiểu thư như hoa như ngọc của chúng ta có chỗ nào không xứng với họ Cố? Hắn lại ngông cuồng như thế. Giờ tới cậu hôn thì sao? Ta thấy không nên gả. Cái này không phải là việc của ngươi quyết định được. Tâm nguyện của tiểu thư mới là quan trọng nhất. Ta thấy họ Cố kia không phải người tốt. Tám phần là không chịu nổi áp lực, nên mới phải đến cậu hôn. Thẩm Thanh Huyền không có hứng thú với mấy câu chuyện bàn luận linh tinh này. Chỉ muốn xác nhận đó có phải là Cố Kiến Thâm hay không. Nếu như phải, dĩ nhiên là y sẽ vui vẻ cưới hắn. Cả hai hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng nhau về tu chân giới. Còn nếu không phải, cha không có khả năng đâu nhỉ. Mặc dù rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Huyền từ trước đến nay luôn thận trọng, quyết định lén đi nhìn một cái. Y đón ra đón rén ra tiền sảnh, cách một đoạn khá gần, nghe được một giọng con trai kêu ngạo. Có thể được thiên kim của quý phủ yêu mới như vậy, Cổ mổ thật là có phúc ba đời. Ngữ điệu hoàn toàn không cam tâm, không tình nguyện. Thẩm Quốc Công tức giận đến đen cả mặt, nhưng nghĩ tới con gái nhỏ lại không thể không nhịn. Chỉ nghe tên kia lại nói, rính lễ đã đưa xong, Cố mổ cáo từ. Đây giống như đưa rính lễ chỗ nào, giống gửi chiến thư thì có. Thẩm Thanh Huyền bước thẳng vào đại sảnh, nhìn rõ tên này. Sau đó, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp gian phòng. Y nói, Cút! Tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn sang, đương nhiên bao gồm cả Cố công tử kia. Thẩm Thanh Huyền đứng bên khung cửa, tuy ngược sáng, nhưng khó lòng giấu được dáng người xinh đẹp. Mái tóc y đen mượt như mây, gương mặt xinh đẹp, thần thái thanh cao như trăng sáng giữa trời. Cố Tư Nguyên lập tức ngây người, kinh ngạc như gặp được tiên nữ. Thẩm Thanh Huyền không thèm nhìn gã lấy một lần. Không phải là Cố Kiến Thâm thì có cái gì đẹp mà nhìn chứ. Nói mới nhớ, Cố Kiến Thâm đi đâu rồi? Đã bảo là tới cầu hôn cơ mà. Có cưới nữa không đấy? Hết chương 33. Chương 34. Thẩm Thanh Huyền vừa xuất hiện, người trong sảnh mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Giả như có thần thức thăm dò cơ bản là thế này. Thẩm Quốc Công, con gái cưng của ta, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Lý thị, tâm can máu thịt của ta sao có thể mắc mù mà nhìn trúng thứ rác rưởi này. Thẩm Thế Tử, mội mội của ta kiểu gì cũng đáng hiểu, một chữ cuối này nghe cũng lả lướt êm tai quá chừng. Thẩm Nhị Ca, ngày mai ta nhất định sẽ tìm cơ hội đánh gãy cái chân chó của Cố Tự Nguyện. Cố Tự Nguyện, đây là thiên tiên hạ phạm ư? Ở mức độ nào đó, tên cặn bã nhà họ Cố cuối cùng cũng nhận ra chân tướng. Lại nói đến Cố Tư Nguyên, thật sự là đầu óc tên này có vấn đề. Gã là loại mình chó mặt người, gia thế không tồi. Viết được hai bài thơ thì tự cho mình tri thức uyên bác, học cao hiểu rộng, nên mắt cao hơn đầu. Thẩm Thanh Thanh đang ở lứa tuổi ngây thơ hồn nhiên, vô tình đọc được thơ của Cố Tư Nguyên. Lại nghe nói gã tài mạo song toàn, nho nhã đoan chính. Cuối cùng tâm hồn thiếu nữ tự hứa trong lòng nhất định phải được gả cho gã. Việc này khiến Cố Tư Nguyên càng đắc ý. Được thiên kim phủ quốc công yêu mến là vinh quang cỡ nào chứ. Vốn dĩ hôn sự có thể thành, nhưng Cố Tư Nguyên có một đống hồng nhan tri kỷ không muốn gả lấy vợ. Sau khi nghe chuyện này đều báo, chàng nhìn Thẩm Quốc Công cường tráng như thế, Thẩm Thanh Thanh kia mà có tướng mạo giống cha, nhất định là xấu xí không chịu nổi. Lại có người nói, chàng thật sự dám cưới nàng ta sao? Trong phủ quốc công có mẫu dạ tòa, chàng không biết hả? Mẫu Dạ Xoa là biệt danh của nhân vật Tôn Dĩ Nương trong truyện Thủy Hữu của Thi Nại Am, ám chỉ người phụ nữ rất ghê gớm. Thẩm Quốc Công quyền thế như vậy, nhưng chỉ có một mình Lý Thị. Mặc dù hai vợ chồng yêu thương nhau, không muốn người khác chen chân vào, nhưng người bên ngoài khó tránh đồn đại nhảm nhí. Lý Thị hay ghen tuông, con gái do bà ta dạy dỗ không cần nghĩ cũng biết là kiểu như thế nào rồi. Cố công tử, chàng ngàn vạn lần phải suy nghĩ cho kỹ. Tuy nói Phụ Quốc Công cực kỳ tốt, nhưng Thẩm Thanh Thanh xấu xí không chịu nói, lại còn kiêu căng, hay ghen tuông. Lỡ may nàng ta theo cha tộc võ, thành thân xong. Cố Tư Nguyên tin vào những lời này, gã bị dọa đến phát sợ luôn. Gã tự cho mình hơn người, sao có thể cưới một con cọp cái xấu xí như vậy chứ? Mặc dù Phụ Quốc Công kia quyền thế ngút trời, nhưng càng ngút trời thì Thẩm Thanh Thanh càng kiêu căng. Nếu gã cưới nàng về, chẳng lẽ ngay cả một người thiếp cũng không thấy nào sao? Thế thì làm sao chịu nổi? Cố Tư Nguyên thà chết cũng không chịu cưới, còn tỏ vẻ không sợ quyền thế. Người bên ngoài tân bốc gã tính tình thanh cao mà không biết hành vi này của gã khiến một thiếu nữ vô tội bị tổn thương như thế nào. Tiếc là tính tình gã chẳng thanh cao được mấy ngày. Thẩm Quốc Công nổi giận, phụ thân của Cố Tư Nguyên, Cố Cát lập tức bị dọa sợ, chỉ lo sau này bị Thẩm Quốc Công nhắm vào, vội vàng chạy về phố, suýt nữa đánh gãy chân thằng con bất hiếu này. Bị đánh một trận tơi bời, Cố Tư Nguyên mới ấm ức tới cửa cầu hôn, nhưng với thái độ không cam tâm, không tình nguyện, khiến người ta cực kỳ ghê tởm. Thẩm Thanh Huyền không thèm quan tâm mấy chuyện lòng vòng này, y vừa thấy không phải là Cố Kiến Thâm thì mất hứng luôn, xoay người muốn bỏ đi. Không ngờ, Cố Tư Nguyên trước kia vứt bỏ Thẩm Thanh Thanh như cái giày hỏng, bỗng lên tiếng. Vậy tiểu thư này, gã còn chưa biết người này là ai mà. Thẩm Thanh Huyền không buồn nhìn gã, hành lễ với Thẩm Quốc Công, Lý Thị và hai huynh trưởng. Nghe tiếng gọi phụ thân, mẫu thân của y, Cố Tư Nguyên vừa mừng vừa sợ. Thì ra đây là... Nói đoạn, gã tỏ ra thẹn thùng. Trời ạ, vợ tương lai đẹp như này luôn, cho dù là cọp cái cũng được. Người nhà họ Thẩm đang có mặt, bà chấm. Vì lo lắng cho tâm trạng của con gái và muội muội, mấy vị nhà họ Thẩm đều không mở miệng. Thẩm Thanh Huyền tự mình lên tiếng, thẳng thừng nói. Cố công tử, người mau đem mấy thứ này về đi, Phủ Quốc Công chúng ta không cần. Cố Tư Nguyên sửng sốt. Thẩm Quốc Công và Thẩm Đại Ca, Thẩm Nhị Ca đều kinh ngạc, xen lẫn vui mừng nhìn con gái và muội muội. Thẩm Thanh Huyền hạ lệnh đuổi khách. Bác bá, tiễn khách. Cố Tư Nguyên ngơ ngẩn nhìn nàng, mãi cho đến khi bị tống ra khỏi Phủ Quốc Công vẫn chưa hoàn hồn. Trong phủ, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Thẩm Quốc Công nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh Huyền. Thanh Nhi, con... Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa thích ứng với cái tên Thanh Nhi này. Y tiếp lời. Phụ thân, trước đây con gái bất hiếu, bây giờ tỉnh ngộ, đã nhìn rõ kẻ kia rồi. Thẩm Quốc Công sững người, ngay sau đó, ông mừng trở như thể thi triển công phu sư tử gầm. Tốt, con ngoan, hôn sự này của con, vi phụ nhất định sẽ cân nhắc, chắc chắn sẽ tìm cho con một mối lương duyên tốt. Tranh thủ cơ hội này, Thẩm Thanh Huyền nói. Phụ thân, con gái có một thỉnh cầu quá đáng. Thẩm Quốc Công đáp. Con nói đi. Thẩm Thanh Huyền thưa. Về sau nếu như có người tới cầu hôn, có thể để con ở phía sau nhìn được không ạ? Thật ra việc này rất không hợp với lễ giáo. Nhưng một là Thẩm Quốc Công xuất thân võ tướng không câu nệ tiểu tiết. Hai là ông rất yêu chiều con gái. Vì vậy, ông đồng ý. Được, theo con hết. Lúc này, ông vẫn chưa biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Thẩm Thanh Huyền yên tâm rồi, dù sao Cố Kiến Thâm chắc chắn sẽ tới cầu hôn. Y cứ thông thả chờ là được. Thứ mà người tu hành trăm triệu năm không thiếu nhất chính là lòng kiên nhẫn. Trăm năm chẳng qua cũng chỉ như cái chớp mắt, vài tháng ngắn ngủi này tính là gì. Nhưng điều khiến Thẩm Thanh Huyền ngàn vạn lần không ngờ tới là Cố Kiến Thâm không đến. Cố Tư Nguyên kia bị cự tuyệt lời cầu hôn, lại vô tình gặp mặt Thẩm Thanh Huyền. Từ đó nhớ thương mong mỏi, còn viết mấy bài thơ giải tỏa tình cảm ôm ấp trong lòng. Việc này nhất thời khiến Thẩm Thanh Thanh quang vinh thăng hạng thành đệ nhất mỹ nhân nước Lương. Người tới cửa cầu hôn nườm nượp không dứt. Thẩm Thanh Huyền nhìn người tới phát mệt. Hết lần này tới lần khác không thấy Cố Kiến Thâm đâu, không khỏi hơi buồn bực. Tên kia đang làm cái gì phải hả? Sau khi Thẩm Thanh Huyền cự tuyệt hết, Thẩm Quốc Công lại lo phiền. Ông nói với thê tử, nàng nói xem, có phải con gái vẫn còn nhớ mãi không quên cái tên họ Cố kia không? Lý Thị lo lắng đáp, thiếp cũng sợ là như thế. Thẩm Quốc Công nói, nhưng Cố Tư Nguyên kia thật sự không xứng đôi vừa lứa, Thành Thành cưới gả chắc chắn sẽ chịu khổ. Lý Thị cả đêm khó ngủ, cuối cùng quyết tâm nói, thiếp thấy thiếu gia nhà họ Trần cũng không tệ, chỉ bằng chúng ta quyết định luôn mối hôn sự này. Thẩm Quốc Công nói, ta sợ Thanh Nhi mất hứng. Lý Thị lườm ông, năm đó thiếp được gả cho chàng cũng đâu có vui vẻ gì, bây giờ chẳng phải rất hạnh phúc ư? Thẩm Quốc Công nghe lời này thật ấm lòng. Lý Thị lại nói, chuyện lớn như kết hôn vẫn cần chúng ta vất vả suy tính, con cái còn nhỏ nào hiểu cách nhìn người chứ. Chúng ta giúp nó chọn một người tốt, sau này thành thân rồi, nó mới có thể hạnh phúc viên mãn. Thẩm Quốc Công cảm thấy rất có lý, may mà Thẩm Thanh Huyền không biết, bằng không, y sẽ nổi giận rồi quay về núi Vạn Tú, để y cưới người khác á, đúng là làm loạn. Nhưng bọn họ cứ tiếp tục lề mề thế này, dường như thật sự không ổn. Cuối cùng, vào một đêm gió mạnh trăng mờ, Cố Đế Tôn cũng mò tới. Chậm chạp đến muộn còn chưa đủ, hắn còn đến bằng đường không bình thường. Thẩm Thanh Huyền đang trầm tư suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Y mở choàng mắt, một thiếu niên cao lớn mặc đồ đen sáng lại gần. Tiểu thư, chớ cử động. Hắn còn cố tình đè thấp giọng nói. Hai mắt Thẩm Thanh Huyền trong veo, đừng nói là sợ hãi, y thậm chí còn hơi tức giận. Ngươi còn biết đến tìm ta á? Thiếu niên mặc đồ đen thấp giọng cười, tháo khăn che mặt xuống, lộ ra ngũ quan anh tuấn. Cố Kiến Thâm ôm người vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Đây là nhớ ta hả? Nhớ cái con khỉ. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Rốt cuộc ngươi có cưới ta không? Hết chương 34.